Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1499, cường giả đế quốc bênh vực người mình 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, liền tính Long Vương cường đại như thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể là vương giả trong long tộc, trong cơ thể hắn không chứa huyết mạch thần thú, cho dù cả đời cũng không thể thăng cấp thành thần thú. Đó là điểm bất đồng giữa Long Vương cùng Thanh Long. Đáng tiếc, Thanh Long đã từng bị người hãm hại làm thân mang trọng thương, nếu không thực lực hiện giờ của hắn cũng không yếu đến loại trình độ này. Nghe được Chu Tước nói, Thiên Khung trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói. Chủ nhân, biện pháp duy nhất để cứu nó đó là Cửu Hoàng. Cửu Hoàng, Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, hỏi. Không sai, Thiên Khung gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước thanh linh khí kia bị hỏng, ngươi muốn cho khí hồn của Bạch Long vào trong thân thể của Cửu Hoàng, đáng tiếc thực lực Bạch Long không đủ, không thể trở thành khí linh của Cửu Hoàng. Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, nàng thật ra có nhớ tới chuyện này, lúc đó nàng cùng cường giả Lâm gia giao chiến, kết quả linh khí bị hủy, khí linh Bạch Long cũng chịu trọng thương, không có chỗ để đi. Nàng còn nhớ rõ lúc đó Bạch Long đã từng nói với nàng, bên trong Cửu Hoàng có một thứ rất cường đại, làm cho nó không thể trở thành khí linh của Cửu Hoàng, bởi vậy hiện giờ Bạch Long còn ngốc trong một thanh linh khí cấp thấp. Nói đến chuyện này, thật ra thiếu chút nữa ta quên mất Bạch Long này cũng coi như đã theo ta từ Tây Linh Đại Lục đến Đông Nhạc Đại Lục, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, ta muốn tìm người chữa trị linh khí, nếu không cứ để nó trong thanh linh khí cấp thấp kia thì không thể nào phát ra uy lực của nó. Thiên Khung cười cười, tiếp tục nói. Lúc ấy, sở dĩ Bạch Long cảm nhận được cổ lực lượng kia cũng không phải là khí linh của Cửu Hoàng, mà chính là linh hồn của 9 con rồng kia trong thân thể nó. Đương nhiên, 9 con rồng kia cũng không phải là khí linh của Cửu Hoàng, chỉ là nơi phát ra lực lượng Cửu Hoàng mà thôi, chủ nhân, nếu ngươi muốn hoàn toàn khống chế Cửu Hoàng, nhất định phải tìm một cái khí linh cho nó. Huống chi, ngươi có thể tìm được Long Vương, cũng là nhân duyên Cửu Hoàng mang ngươi tới đây, có lẽ nó muốn khí linh này. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ánh mắt Cố Nhược Vân lập lòe vài cái, nếu sau khi thu phục Tử Long này, có thể hoàn toàn khống chế được Cửu Hoàng, cho dù nàng có gặp cường giả chí tôn trung cấp, cũng có năng lực ứng phó. Đúng rồi, chủ nhân, Long Vương thân bị trọng thương, sợ là sau khi trở thành khí linh cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, cho nên trong khoảng thời gian đó ngươi vẫn không thể khống chế Cửu Hoàng, mặt khác theo ta được biết, tên của Long Vương dường như gọi là Hồn. Ta biết rồi, hiện tại ta liền đem Tử Long này thu làm khí linh. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi. Nàng vốn tưởng rằng, tiến vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm ác linh, tất nhiên sẽ dẫn đến một hồi đại chiến, lại không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như thế, thậm chí thuận lợi không bình thường. Vòng đào thải, hạn định 7 ngày đã tới. Sau 7 ngày, bên ngoài rừng rậm ác linh tụ tập rất nhiều thiên tài dự thi. Cách chương.